Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giản Đơn Đơn nằm trong bồn tắm, Mạnh Tương Vũ đâm dao vào ngực cô mà không hề do dự. Giản Đơn Đơn như đang ngủ say vậy, cả người nằm trong nước mà không hề phản ứng gì. Con dao đâm vào ngực cô, chuôi dao nhô lên khỏi mặt nước. Mạnh Tương Vũ lấy khăn tắm treo bên cạnh, cẩn thận lau sạch vân tay trên chuôi dao, rồi ném cả khăn vào bồn tắm. Anh ta đứng bên bồn tắm một lúc, nhìn máu từ từ nổi lên xung quanh lưỡi dao rồi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là ổn rồi chứ? Mạnh Tương Vũ nghĩ thế, bước chân ra cửa, đổi sang đôi giày da của mình, rồi đặt dép lê vào giá giày như cũ. Anh ta mở cửa ra, sau đó quay người khóa cửa lại, rồi bấm thang máy xuống tầng trệt. Khi đến xe, anh ta ổn định tâm trạng, nhìn đồng hồ điện thoại, 12 giờ 55 phút, hai tay run run gọi điện thoại tới số 110. Giọng run rẩy nói, alo, tôi báo cáo, vợ tôi chết rồi, bị giết, tôi đang ở. Mạnh Tương Vũ cúp máy, ngồi trong xe, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cầm lấy chai nước bên cạnh, uống một ngụm, vô tình ngẩng đầu lên, thấy ánh trăng sáng rực trên bầu trời. Anh ta nhìn mặt trăng mơ màng một lúc, bừng tỉnh, bắt đầu ôn lại nội dung và ngữ điệu khi gọi điện vừa rồi. Đồng thời tưởng tượng cảnh sát đến hỏi những gì và sẽ trả lời thế nào. Thỉnh thoảng lại suy nghĩ xem nên nói gì với Mạnh Nhược Minh. Không hiểu sao, lúc ra tay tâm trạng anh ta bình thản đến vậy, giờ lại rối bời, nhưng anh ta không ghét cảm giác này. Sắp tới khi đối mặt với mọi người, anh ta cần dựa vào cảm xúc này để thể hiện vẻ mặt hoảng loạn. Đúng lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn, đèn xoay màu đỏ và xanh xuất hiện trước mắt. Anh ta mở cửa xe, tiếng còi hú vọng vào trong. Anh ta bước xuống, đóng cửa xe, ấn khóa cửa từ xa một cái. Đèn xe nhấp nháy rồi tắt. Anh ta kéo cửa xe một cái, chắc chắn là đã khóa. Mới bước ra cổng, ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng. Hai cảnh sát mặc đồng phục bước xuống. Chưa kịp họ hỏi, Mạnh Tương Vũ đã nhanh chóng tiến lại gần. Cảnh sát ơi, tôi báo án rồi, tôi báo án, tôi, bình tĩnh đi nào. Một cảnh sát lớn tuổi giơ hai tay lên, vẫy vẫy trong không khí, như muốn nén xuống cảm xúc đang dâng trào của đối phương. Cảnh sát ơi, tôi, Mạnh Tương Vũ dường như không biết bắt đầu từ đâu. Anh là người báo án à? Cảnh sát lặp lại câu hỏi để xác nhận. Vâng, là tôi. Anh nói vợ anh bị giết. Đúng, vợ anh tên gì? Giản Đơn Đơn, cô ấy đang ở đâu? Trên lầu, phòng 1402. Anh có thể dẫn chúng tôi lên đó không? Được, được. Mạnh Tương Vũ có vẻ do dự. Nhưng trong mắt cảnh sát, việc người phát hiện đầu tiên không muốn quay lại hiện trường là chuyện bình thường. Lúc đó anh chỉ cần chỉ phòng nào, không cần vào trong. Cảnh sát thật chu đáo. Ở bên trong, phòng vệ sinh bên trong cùng. Cảnh sát lớn tuổi bước vào nhà. Cảnh sát trẻ hơn đưa Mạnh Tương Vũ sang một bên, vừa giúp anh ta bình tĩnh lại vừa chuẩn bị hỏi anh ta về tình huống. Anh, cảnh sát trẻ chuẩn bị mở miệng thì bị cắt ngang. Một thanh niên lao từ dưới lên nhanh như bay. Cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Người thanh niên hỏi lung tung, rồi chạy thẳng tới trước mặt Mạnh Tương Vũ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nhược Minh, Mạnh Tương Vũ há miệng, chỉ nói được hai từ. Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh Nhược Minh hét lên với Mạnh Tương Vũ, là mẹ con, mẹ bị. Mạnh Tương Vũ dường như không tìm được từ ngữ thích hợp. Mẹ, mẹ sao rồi? Mạnh Nhược Minh sốt ruột đến nỗi mắt muốn lòi ra. Cậu là ai? Cảnh sát lớn tuổi đã bước ra từ bên trong, dường như không thấy quá bất ngờ với người vừa mới xuất hiện. Tôi là... Mạnh Nhược Minh không tìm được từ ngữ thích hợp. Đây là con trai tôi, cũng là con trai cô ấy. Mạnh Tương Vũ chỉ vào cửa phòng. Thế nào? Cảnh sát trẻ hơi căng thẳng. Cảnh sát lớn tuổi gật đầu. Đưa hai người xuống xe cảnh sát dưới lầu đi. Tôi báo cáo lại trung tâm chỉ huy. Cảnh sát trẻ nói, vâng, quay sang Mạnh Tương Vũ và Mạnh Nhược Minh. Chúng ta xuống lầu đi. Cảnh sát lớn tuổi nhìn ba người lên thang máy, rồi quay lại phòng. Ông không muốn nói những chuyện này ồn ào giữa hành lang báo cáo tình hình xuất kích qua đàm thoại. Rồi bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại, thở dài nhẹ. Ông vừa thở dài xong, cửa phòng 1401 bên cạnh mở ra. Một ông già tóc bạc râu tùm lum, mặc áo ngủ, đeo kính, nhòm ra ngoài. Chuyện gì thế? Vẻ mặt ông ta phức tạp, sợ hãi, hồi hộp và một chút hả hê. Ông về ngủ đi, nếu cần tìm ông, chúng tôi sẽ đến nhà vào ngày mai. Cảnh sát lớn tuổi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Đồng chí cảnh sát ơi, thấy cảnh sát, ông cụ lấy làm lạ bước ra khỏi nhà. Gia đình họ sao rồi? Cãi nhau đánh nhau à? Đến nỗi phải gọi cả các anh tới. Tôi bảo ông về rồi mà. Cảnh sát vội vàng giơ hai tay ngăn cản. Chúng tôi đang làm việc, mong ông hợp tác, mấy hôm gần đây không nghe thấy họ cãi nhau. Ông cụ nhận ra tình hình, lùi vào trong nhà, lẩm bẩm như nói một mình. Cãi nhau? Cảnh sát lớn tuổi ngạc nhiên. Ông cụ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên rồi lại tắt ngúm. Ông về đi, kinh nghiệm giúp cảnh sát lớn tuổi nhanh chóng ổn định bản thân, không bị đối phương dắt mũi. Ông cụ thất vọng lui vào, trước khi đóng cửa vẫn không quên dặn dò. Chuyện nhà họ, các anh cứ sang hỏi tôi bất cứ lúc nào. Về đi, cảnh sát vẫy tay, như ra hiệu cho ông cụ nhanh chóng đóng cửa lại. Lại như đuổi một con ruồi vo ve. Cảnh sát trẻ đưa Mạnh Tương Vũ và Mạnh Nhược Minh xuống xe cảnh sát. Anh ta ngồi ghế lái, hai cha con ông Mạnh ngồi sau. Cảnh sát hạ cửa kính xe xuống một nửa để thông thoáng, rồi quay lại. Tôi là cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Thiện Thủy Tỉnh. Tên tôi là Sư Thiệu Vĩ. Xem giấy chứng minh cảnh sát của tôi đây. Anh rút giấy chứng minh ra. Hai cha con nhìn dưới ánh đèn trong xe. Sư Thiệu Vĩ thu giấy chứng minh lại, rút sổ tay ra. Anh là người bảo án? Đúng, tôi là. Đang nói thì có tiếng gõ cửa kính bên ghế lái. Sư Thiệu Vĩ quay lại nhìn ra ngoài, một bàn tay giơ cao giấy chứng minh cảnh sát. Tôi là đội trinh sát, cảnh sát thành phố. Các anh tới vì vụ giết người phải không? Sư Thiệu Vĩ vội xuống xe. Đúng, tôi là cảnh sát đồn Thiện Thủy Tỉnh. Lúc này anh mới nhìn rõ dưới ánh đèn khu nhà là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặc thường phục. Hai người kia không phải cảnh sát đúng không? Chỉ có mình anh à? Người đàn ông thu giấy chứng minh vào, hỏi một cách có vẻ chuyên nghiệp. Có gì hít? Chọt thử trang trùng chui en VN, cùng tới với đội trưởng tôi. Ông ấy đang ở trên canh giữ hiện trường. Đã xác nhận chưa? Rồi ạ. Hai người đó một là người bảo án, một là con trai của người bảo án và nạn nhân. Người bảo án và nạn nhân là vợ chồng. Đúng, anh mới hỏi cung à? Vâng, mới bắt đầu. Cùng lên xe đi, người đàn ông nói rồi tự lái xe vào, ngồi ghế phó lái. Sư Thiệu Vĩ đành ngồi lại ghế lái. Sau khi ngồi xong, người đàn ông quay lại, đưa giấy chứng minh cảnh sát cho hai cha con ông Mạnh. Xin chào hai anh, tôi là đội trinh sát cảnh sát thành phố. Tên tôi là Lý Nguyên. Cách chương.